chiều nhẹ nhàng buông lời, nhẹ đi vết son trên môi còn thơm. Khi yêu thương vừa qua, chỉ còn ánh mắt ướt mi nhòa. Phút chốc đã vỡ tan rồi, nắng ấm trôi đi xa dần, mà anh vẫn nặng mang một nỗi nhớ em. Người ta nói đừng vội yêu ai, rồi đánh đổi tất cả tương lai. Hãy lý trí đừng chạy theo con tim hay mềm yếu, mà tình yêu trong anh cứ lớn từng ngày. Rồi hôm nay trong giây phút chia tay, anh đau lòng biết mấy mà người nào có hay. Theo gió bay những phút giây ta nắm say bên nhau, tay nắm tay môi sát môi trao chiếc hôn lần đầu. Anh đã yêu, anh đã mơ rằng mai sau ta sẽ hạnh phúc đi đến cuối cùng. Anh đã sai, chẳng có ai sẽ yêu ai một đời. Như cánh hoa kia rất tươi sẽ có lúc rụng rời. Như anh và em đây một cuộc tình không may kết thúc bất ngờ. Đừng vội yêu ai, rồi đánh đổi tất cả tương lai. Hãy lý trí đừng chạy theo con tim hay mềm yếu, mà tình yêu trong anh cứ lớn từng ngày. Rồi hôm nay trong giây phút chia tay, anh đau lòng biết mấy mà người nào có hay. Sát môi trao chiếc hôn lần đầu. Anh đã yêu, anh đã mơ rằng mãi sau ta sẽ hạnh phúc đi đến cuối cùng. Anh đã sai, chẳng có ai sẽ yêu ai một đời. Như cánh hoa kia rất tươi sẽ có lúc rụng rơi. Như anh và em đây một cuộc tình không may kết thúc bất ngờ. Giây ta đắm say bên nhau, tay nắm tay môi sát môi trao chiếc hôn lần đầu. Anh đã yêu, anh đã mơ rằng mãi sau ta sẽ hạnh phúc đi đến cuối cùng. Anh đã sai, chẳng có ai sẽ yêu ai một đời. Như cánh hoa kia rất tươi sẽ có lúc rụng rơi. Như anh và em đây một cuộc tình không may. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.